Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 775, Trảm Sát Bạch Liên Thánh Sứ. Hắc Liên Thánh Sứ, Bạch Liên Thánh Sứ phân thân kinh ngạc nói. Bạch Liên Thánh Sứ, bọn họ là thuộc hạ của ta. Ngươi muốn giết bọn hắn. Ma Tôn lạnh lùng nói. Thuộc hạ của ngươi. Ha ha, ha ha ha, thuộc hạ của ngươi thế nào? Bọn họ trộm ta nhất phẩm Bạch Liên, còn có hại chết ta hai cái phân thân. Bạch Liên Thánh Sứ phân thân trừng mắt dữ tợn nói. Bành, vào thời khắc này, cách đó không xa mặt băng phía dưới bỗng nhiên phá mở, Vương Khả từ băng phía dưới chui ra. Ma Tôn, đừng nghe hắn nói mò, hắn nói bậy bạ. Vương Khả lập tức chạy về phía Ma Tôn chỗ. Vương Khả, ngươi tổng tính ra. Bạch Liên Thánh Sứ phân thân dữ tợn nói. Ta là đi ra, ta không thể nhìn ngươi nói bậy bạ. Ai trộm ngươi nhất phẩm Bạch Liên? Vương Khả trợn mắt nói. Ha ha ha, Vương Khả, ngươi tại đổi trắng thay đen sao? Nhất phẩm Bạch Liên, giờ phút này đang ở Nhiếp Thanh Thanh thể nội. Nàng đem hắn luyện vào trong cơ thể. Có muốn hay không ta thôi động cho ngươi xem một chút? Bạch Liên Thánh Sứ phân thân dữ tợn nói. Nói chuyện thời điểm, Bạch Liên Thánh Sứ vừa khởi động, liền thấy Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên một tiếng kêu thảm, quanh thân toát ra số lớn hàn khí, trong nháy mắt toàn thân kết băng. Thanh Nhi, Chu Hồng Y lo lắng ôm thống khổ Nhiếp Thanh Thanh, đồng thời đem thể nội ngục hỏa độ vào Nhiếp Thanh Thanh thể nội. Thấy không? Bạch Liên Thánh Sứ phân thân trợn mắt nói. Ta thấy được. Có thể vậy thì như thế nào? Ngươi hại chết Nhiếp Thanh Thanh sư tôn, càng phải luyện hóa Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi đây tại sao không nói? Ngươi đều phải nàng mệnh, ngươi đều hại chết nàng thân nhân. Nàng bắt ngươi một đóa hoa sen thế nào? Mạng trọng yếu vẫn là hoa sen trọng yếu? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi, Bạch Liên Thánh Sứ phân thân trợn mắt nói. Bạch Liên Thánh Sứ không nghĩ tới Vương Khả đem lại nhất phẩm Bạch Liên nói như thế không biết xấu. Hổ, về phần ta hại chết hai ngươi phân thân, ngươi tại sao không nói nguyên do? Ngươi muốn hại chết ta, chúng ta liền không thể phản kháng. Sa không nói, lần này ngươi trăm phương ngàn kế đi theo Thi Quỷ Quốc Sư đằng sau. Muốn ở ta cùng đường bí lối thời điểm ám sát ta. Ngươi muốn mạng của ta. Ta ngay cả phản kháng cũng không thể. Hợp lấy, chỉ có thể ngươi giết người, liền không thể bị phản sát. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, ta cũng không có ý định cùng ngươi nói nhảm nhiều. Chuôi kiếm này đâu? Bạch Liên Thánh Sứ nhìn chằm chằm Vương Khả nói. Cái gì kiếm? Vương Khả trợn mắt nói. Chính là trước đó, ngươi chạm Thi Quỷ Quốc Sư chuôi này. Kim quang kia vạn trượng kiếm là cái gì kiếm? Nếu không phải là Thi Quỷ Quốc Sư tiêu hao một kiếm kia đại bộ phận uy lực, ta liền tính có tiên thiên tiết ma chủng thần thông cũng đã chết a. Bạch Liên Thánh Sứ híp mắt nhìn chằm chằm Vương Khả. Nếu không, ngươi tới thử xem. Vương Khả trầm giọng nói. Đều lúc này, ngươi còn nhớ thương kiếm của ta. Mẹ kiếp, quả nhiên, Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm không thể quá bại lộ. Một khi bại lộ, liền sẽ dẫn tới vô số người tham lam. A, ha ha, thử xem, có thể a, ta đem các ngươi dẫn tới nơi đây, chính là các loại giờ khắc này. Bạch Liên Thánh Sứ dữ tợn nói, ngươi không sợ ta lại chém ngươi? Vương Khả cau mày nói, đến, Bạch Liên Thánh Sứ một chút cũng không sợ nói. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Bạch Liên Thánh Sứ. Vừa rồi hắn đều nhìn thấy ta một kiếm kia. Vì sao còn tự tin như vậy? Bạch Liên Thánh Sứ liền muốn phóng tới Vương Khả. Lại nhìn thấy Ma Tôn dậm chân đến Vương Khả trước mặt. Vương Khả, người đi trông nom Chu Hồng Y. Nhiếp Thanh Thanh, nơi này có ta. Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn, hắn, Vương Khả nhíu mày muốn nói điều gì? Đi, Ma Tôn lần thứ hai nói ra. Là... Vương Khả ứng tiếng nói. Ma Tôn muốn cản ở trước mặt Vương Khả. Vương Khả giờ phút này cũng liền không vững cầm. Dù sao, Ma Tôn cường đại một mực ở Vương Khả trong lòng là một tòa núi lớn. Hắc Liên Thánh Sứ, ta không biết rõ ngươi làm sao xuất hiện ở đây. Nhưng, ngươi muốn đối địch với ta. Ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Bạch Liên Thánh Sư híp mắt nói. Nói nhảm nhiều quá. Ma Tôn lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Ma Tôn dò ra ngón trỏ tay phải. Lấy tay một điểm, một vệt sáng trong nháy mắt phóng tới Bạch Liên Thánh Sư. Ứng phó đời trước Hồng Liên Thánh Sư chiêu thức. Một chiêu này, đối ta vô dụng. Phá, Bạch Liên Thánh Sư một tiếng kêu to. Liền thấy Bạch Liên Thánh Sư lấy tay đánh tới. Lòng bàn tay lập tức toát ra vô số băng cứng. Bay thẳng Ma Tôn chùm sáng đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Băng cứng tất cả đều sụp đổ mà ra. Một đòn vỡ nát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cái gì? Bạch Liên Thánh Sư cả kinh kêu lên. Bành, Bạch Liên Thánh Sư cánh tay phải. Trong nháy mắt từ lòng bàn tay xuyên thủng đến phía sau lưng. Một cái lỗ máu nhìn qua như vậy mất mặt. Không, Bạch Liên Thánh Sư cả kinh kêu lên. Xoát, kích quang chùm sáng hất lên. Bạch Liên Thánh Sư cánh tay phải trong nháy mắt bị cắt mở một nửa. Máu tươi văng khắp nơi mà ra. Một nửa bên cạnh cánh tay rơi vãi mà ra. A, Hắc Liên Thánh Sư, ngươi lực lượng lúc nào biến mạnh như vậy? Ngươi lần trước không phải như thế. Bạch Liên Thánh Sư cả kinh kêu lên. Căn cứ lần trước ác thần đô đại chiến tính toán. Bản thân một chiêu hoàn toàn có thể ngăn trở Hắc Liên Thánh Sư A. Vì sao? Vì sao không chịu được như thế một đòn? Hừ, lần trước là lần trước. Lần này là lần này. Bạch Liên Thánh Sư, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ma Tôn lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Ma Tôn lần thứ hai duỗi ra một ngón tay. Hắc Liên Thánh Sư, là ngươi tự tìm. Lúc đầu chiêu này chuẩn bị dùng tại Vương Khả trên người. Một lần này, ngươi trước tiên thử một chút a. Bạch Liên Thánh Sư dữ tợn nói. Cách đó không xa Vương Khả cũng quay đầu trông lại. Muốn biết. Bạch Liên Thánh Sư biết mình đại nhật bất diệt thần kiếm. Có thủ đoạn gì cư nhiên như thế tự tin có thể đối phó bản thân. Cái này không đúng a. Liền thấy, Bạch Liên Thánh Sư bay thẳng Ma Tôn mà đến. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đến phụ cận. Liền cái này, Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, đầu ngón tay kích quang lại hiện ra. Trong nháy mắt từ trên xuống dưới trẻ dọc Bạch Liên Thánh Sư. Trong nháy mắt bổ tới hắn đầu. Đi chết. Bạch Liên Thánh Sư giữ tận hét lớn một tiếng. Oanh. Liền thấy. Bạch Liên Thánh Sư trong nháy mắt tự nổ tung. Võ thần cảnh tự bạo phía dưới. Một cỗ khổng lồ khí lưu bay thẳng tứ phương. Tựa như mây hình nấm một dạng bộc phát. Nhìn nơi xa Vương Khả mở to hai mắt nhìn. Người mẹ nó bệnh tâm thần a. Đây chính là người ứng phó chiêu thức của ta. Tự bạo. Ngươi có bệnh a? Vương Khả sợ hãi giống nói. Không nói bản thân đại nhật bất diệt thần kiếm không có công đức. Không cách nào khu động. Cho dù có công đức, Vương Khả cũng dọa gần chết a. Cái này mẹ nó tự bạo. Ai chịu nổi? Hắn đều không muốn sống. Ta còn đánh thắng được hắn sao? Đại nhật bất diệt thần kiếm khắc tinh. Chính là đối phương tự bạo. Ma Tôn, Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Ma Tôn, Vương Khả cũng lo lắng kêu lên. Dù sao, đây chính là võ thần cảnh tự bạo a, hạng gì uy lực khủng bố. Ma Tôn tựa ở phụ cận, đứng mũi chịu sào, coi như chống ra chân khí vòng phòng hộ, cũng phải đả thương nặng a. Bành, một cỗ gió lớn từ đục ngầu trung tâm vụ nổ thổi ra. Đem bốn phía thổi sạch sẽ, lại nhìn thấy, Ma Tôn từ trung tâm vụ nổ dậm chân mà ra. Trên người không nhuốm bụi trần, tựa như mới vừa tự bạo, cũng không có đả thương được Ma Tôn một dạng. Ta liền biết, Vương Khả lập tức kinh hỉ nói. Ma Tôn cường đại, quả nhiên một mực như thế. Bạch Liên Thánh Sư tự bạo, căn bản không đả thương được Ma Tôn. Ma Tôn ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy, một đạo bạch quang bay thẳng trên bầu trời Bạch Liên Thánh Sư bản thể. Ông, oanh. Bạch Liên Thánh Sư bản thể bốn phía lập tức bộc phát ra to lớn tiết lở đồng dạng. Đem bất giới hòa thượng trong nháy mắt đụng ra. Cũng liền giờ khắc này. Bầu trời thiên phạt kiếp vân cũng kết thúc. Chậm rãi tản đi. Bạch Liên Thánh Sư. Người tự bạo phân thân, giữ lại nguyên thần trở về bản thể. Người là hy sinh phân thân, cường hóa bản thể sao? Ma Tôn lạnh lùng nhìn về phía bầu trời. Bên trên bầu trời, Bạch Liên Thánh Sứ thở sâu, cúi đầu nhìn về phía dưới Ma Tôn. Người nói không sai, bản thể của ta bị Vương Khả gây thương tích, muốn tu bổ lại cũng không dễ dàng. Các ngươi lại hùng hổ dọa người, ta chỉ có thể hy sinh hai cái phân thân. Đang hy sinh phân thân tu bổ bản thể thời khắc, dùng phân thân thân thể bên trong năng lượng cuối cùng nổ chết các ngươi. Ngươi thế mà không có việc gì. Bạch Liên Thánh Sứ bản thể dữ tợn nhìn về phía dưới Ma Tôn. Ngươi có thể một lần nữa. Ma Tôn trầm giọng nói. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi nghĩ hướng ta tuyên chiến. Bạch Liên Thánh Sứ dữ tợn nói. Sinh tử chi chiến, vừa rồi đã bắt đầu. Không phải sao? Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Ma Tôn dậm chân hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đến không trung, hơn nữa trong nháy mắt đến Bạch Liên Thánh Sư trước mặt. Bạch Liên Thánh Sư cũng là biến sắc, toàn thân kinh sợ một hồi. Ngươi đạt tới võ thần cảnh. Bạch Liên Thánh Sư cả kinh kêu lên. Ngươi cứ nói đi. Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Ma Tôn thò ra một ngón tay điểm ra. Lại là một đạo kích quang bắn ra. Không, ngươi làm sao có thể võ thần cảnh? Không, tuyết lớn đầy trời trăm triệu dặm. Bạch Liên Thánh Sứ biến sắc, trong nháy mắt không dám khinh thường cả kinh kêu lên. Hô, trong nháy mắt, vô biên tuyết lớn bạo sái mà ra. Bạch Liên Thánh Sứ trong nháy mắt cùng nguyên thần người tuyết dung hợp làm một. Một chưởng vỗ đến, tựa như một tòa tuyết sơn sụp đổ mà xuống một dạng. Oanh, đầu ngón tay kích quang bắn ra. Trong nháy mắt, đem tiết cánh tay của người xuyên thủng mà ra. Đồng thời kích quang thẳng tiến không lùi. Càng là trong nháy mắt xuyên thủng Bạch Liên Thánh Sứ lồng ngực. A, người tiết một tiếng hét thảm. Bay ngược mà ra. Đến lúc đó hảo thủ đoạn. Gãy tâm mạch của ngươi. Ngươi còn có thể sống. Người tiết không hết. Người tiết bất diệt. Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Liền thấy, tiết trên ma thân bị xuyên thủng bộ vị. Trong nháy mắt bị tuyết lớn bao trùm, tu bổ mà lên. Hắc Liên Thánh Sứ, nếu không phải là ta bản này thể lúc trước thụ thương, nếu không phải là ta hai cái phân thân nguyên thần chưa kịp triệt để tu bổ thân thể của ta, ngươi là không thể nào làm bị thương ta. Có bản lĩnh, chờ ta chữa thương qua đi, lại đến một trận chiến. Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Không cần, ngươi chữa thương qua đi cũng giống như nhau kết quả. Vừa rồi một chỉ không thể giết ngươi. Lần này nhìn ta một chút niêm hoa chỉ làm sao? Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, Ma Tôn lấy tay bóp ra một cái nhặt hoa bộ dáng. An Nan, Già Diệp bảo vệ, niêm hoa chỉ. Ma Tôn trầm giọng nói. Liền thấy, Ma Tôn đầu ngón tay không đang bốc lên ra tia laser, mà là một cái kích quang cầu đồng dạng. Hắc sắc kích quang cầu ở Ma Tôn đầu ngón tay nở rộ. Cách rất xa, đều có thể cảm nhận được nội bộ một cỗ bành trướng đến mức tận cùng lực lượng một dạng. Đây là pháo laser sao? Súng laser đổi thành pháo laser. Ma Tôn lần này lực lượng thật kinh khủng. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ở nơi này niêm hoa chỉ phía trước, Bạch Liên Thánh Sứ đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân. Giờ khắc này, thế mà sinh không nổi một tia có thể ý niệm phản kháng một dạng. Không, đừng có giết ta, ta là Bạch Liên Thánh Sứ, ngươi không thể giết ta. Bạch Liên Thánh Sứ biến thành người tuyết cả kinh kêu lên. Trễ, Ma Tôn lạnh giọng lấy tay điểm ra niêm hoa chỉ. Không, không, Bạch Liên Thánh Sứ quay đầu hướng về phương xa chạy thục mạng. Dừng tay. Nơi xa trên mặt biển lập tức truyền đến một tiếng la lên thanh âm. Tử Liên Thánh Sứ, cứu ta, ta có chuyện trọng yếu muốn hướng bốn sen nhân hoàng bẩm báo. Chúng ta đều bị Vương Khả lừa gạt. Vương Khả hắn, Bạch Liên Thánh Sứ la lên cầu cứu. Hừ, Ma Tôn hừ lạnh một tiếng. Lấy tay đẩy ra thời khắc. Hắc sắc kích quang cầu càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt hóa thành một cái trăm trượng hắc cầu. trong nháy mắt đem Bạch Liên Thánh Sứ nuốt hết trong đó. Ta nhường ngươi dừng tay không nghe thấy sao? Xa xa thanh âm kinh sợ truyền đến. Ma Tôn một bên thi triển niêm hoa chỉ pháo laser, một cái tay khác ngón tay vạch một cái. Một đạo tia laser trong nháy mắt phóng tới nơi xa người tới địa phương. Oanh! Nơi xa người tới bị cái này xạ tuyến trong nháy mắt cản một trận. Mà giờ khắc này, Bạch Liên Thánh Sứ đã hoàn toàn bị niêm hoa chỉ biến thành trăm trượng năng lượng hắc cầu triệt để. Thôn phệ, PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.